Võ đạo đan tôn, chương 285, thiên tài giới chức 2, góc truyện audio.com. Trên thực tế, sau khi thiên tài đệ tử đại tái chấm dứt đan các cùng vũ điện trong lúc đó quan hệ trở nên cực kém, các đại thế lực trong tân vệ thành đều có đội ngũ luyện dược sư riêng, nhưng mỗi một thế lực đều quá mức khổng lồ, như vũ điện thì có một bộ phận đan dược chính là mua sắm từ đan các, nhưng sau khi thiên tài đệ tử đại tái chấm dứt đan các liền đình chỉ cung ứng một bộ phận đan dược đối với vũ điện, khiến vũ điện có chút đau đầu, chỉ có thể từ con đường khác mua đan dược. Ô Hạo Thân là đệ nhất thiên tài trẻ tuổi của đan các, hắn bị Lâm Tiêu đánh thành phế nhân, đối với đan các mà nói là một tổn thất to lớn không cách nào thừa nhận. Tiểu tử này nhất định là vì chuyện kia trốn đi Ta Phi, sợ chết bực này dĩ nhiên có thể lấy được quán quân, thật là lão thiên không mắt, cùng Đường Giật ngươi so sánh quả thực kém quá xa. Mạc Ly phun một bãi nước miếng căm giận nói, hắn cũng xứng cùng ta so. Đường Giật lạnh lùng cười. Hôm nay hắn thu được vinh dự ta 3 năm trước cũng đã đạt được, mặc dù 3 năm này ta không có tấn cấp đến hóa phàm cảnh, nhưng đã đạt đến tam chuyển đỉnh phong, luận thực lực toàn bộ tân vệ thành trong tất cả tam chuyển chân võ giả có thể cùng ta so cũng không được một cái, hắn một tam chuyển sơ kỳ chân võ giả nho nhỏ, luyện 3 năm nữa cũng kém nhiều lắm. Trong con ngươi Đường Giật tràn đầy khinh thường, dù 3 năm qua đi, hắn cũng xa xa không phải là đối thủ của ta, 3 năm sau ta hẳn đã sớm đột phá hóa phàm cảnh, đem mọi người xa xa để ở phía sau a hát. Siêu, siêu, đang khi nói chuyện, vài tiếng xé gió xa xa truyền đến, nhất thời hấp dẫn mọi người chú ý. Gì, là Lâm Tiêu cùng bọn người Kỳ Hồng, bọn họ quả nhiên tới rồi. Xem dáng dấp cùng tiên huyết trên người bọn họ, hẳn là đã sớm cùng yêu thú chém giết rất lâu, bất quá không phải ở chỗ này. Hai thế hệ trẻ đồng thời gặp nhau, không biết sẽ va chạm ra hỏa hoa dạng gì. Hai đời người trong lúc đó phải có chút chênh lệch, tuy bọn người Kỳ Hồng lần này chỉnh thể thực lực tựa hồ so với lần trước còn cường, bất quá dù sao bọn họ lạc hậu 3 năm thời gian, đối với thiên tài mà nói, 3 năm chênh lệch chính là cách biệt một trời. Có võ giả tinh mắt liếc mắt liền nhìn ra chân diện mục của đám người Lâm Tiêu. Nghe được xung quanh xì xào bàn tán, ánh mắt Đường Giật trở nên lợi hại không gì sánh được, gắt gao nhìn chằm chằm năm đạo thân ảnh kia. Đường Giật trong năm người kia đi ở trước nhất chính là Lâm Tiêu. Mạc Ly cắn răng nói, chính là hắn, đi theo ta. Đường Giật quay đầu lại xem bọn người Trang Dịch thành chủ, lại căn cứ phương hướng bọn người Lâm Tiêu bay vút, thân hình đột nhiên động một cái, lặng yên xuất hiện ở trên đường mà bọn người Lâm Tiêu phải trải qua. Siêu, ở trong nháy mắt Lâm Tiêu tiếp cận, Đường Giật đột nhiên tiến lên trước một bước thản nhiên nói. Để cho ta tới nhìn, tiểu tử dám to gan lớn mật đem Ô Hạo của đan các ta kích phế đến tột cùng có thực lực gì. Oanh, một cổ khí tức đáng sợ từ trong cơ thể Đường Giật mạnh mẽ tuôn ra, nguyên khí như tinh trụ xông thẳng vân thiên, ánh mắt Đường Giật lạnh lùng, hướng về phía Lâm Tiêu một quyền đánh ra, một cổ khí lãng đáng sợ như biển gầm hướng phía Lâm Tiêu cuồn cuộn đánh tới, phát ra tiếng nổ vang kịch liệt. Đường Giật hắn làm cái gì vậy? Làm càn, đám người Trang Dịch thành chủ cũng đã sớm thấy bọn người. Góc truyện audio.com Lâm Tiêu đến, nhìn thấy Đường Giật lại ở trường hợp này động thủ, lập tức sắc mặt cả đám trở nên khó coi không gì sánh được. Mà võ giả cùng đệ tử của các đại thế lực còn lại cũng là mặt lộ vẻ giận dữ. Hôm nay là thời điểm thú triều đột kích, tất cả võ giả của Tân Vệ Thành đều phải đoàn kết nhất trí, bất luận tư oán gì vào thời khắc này đều phải buông xuống, nếu như có trái, bất kể ai đều là địch nhân của cả Tân Vệ Thành. Chém, Lâm Tiêu bất động thần sắc lấy trường hóa đao, ở trong nháy mắt khí lãng kéo tới mạnh mẽ chém dụng một đao. Oanh, khí lãng trong nháy mắt bị Lâm Tiêu chém thành hai nửa, phát ra tiếng sấm bạo tạc kịch liệt, bên trong khí lãng cuồn cuộn, Lâm Tiêu cùng bọn người Kỳ Hồng nhộn nhịp rơi vào bên cạnh Đường Giật. Đường Giật, ngươi đây là ý gì? Đám người Kỳ Hồng đi tới trước mặt Lâm Tiêu, vẻ mặt giận dữ nói, trải qua thiên tài đệ tử đại tái cùng trước kia liên thủ chém giết, năm người Kỳ Hồng đã có cảm giác tương giao. Có ý gì, xem tiểu tử này khó chịu mà thôi, Kỳ Hồng, đây là ân oán của đan các chúng ta cùng vũ điện, mấy cái các ngươi chớ ngu ngốc góp đến. Đường Giật lạnh lùng cười, nhìn Lâm Tiêu trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Nguyên lai ngươi là người của đan các, Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn Đường Giật cùng Mạc Ly ở một bên, thản nhiên nói. Hiện tại là thời điểm thú triều đột kích, ta không muốn giữa các võ giả tự tương tàn, bất quá nếu như ngươi không biết phân biệt cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình, cho ngươi trở thành Ổ Hạo thứ hai. Ở Lâm Tiêu xem ra, nếu như ở thời khắc thú triều tới còn nghĩ đến ân oán cá nhân, người như vậy căn bản không xứng trở thành một võ giả, nếu như không biết phân biệt tiếp tục đối với mình ra tay, đến lúc đó coi như là bốc lên nguy hiểm thiên hạ chê cười, mình cũng phải đem hắn đánh chết. Một khi yêu thú công phá quân doanh, thậm chí thành trì, nguy hại sẽ không chỉ là hơn 10 vạn các võ giả ở đây, mà là hơn 1.000 vạn dân chúng vô tội trong Tân Vệ Thành.